Dưỡng thừa, chương 188, C188, chương 285 cộng 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285. Liền là vận mệnh nhà các nàng. Trở lại Bắc Lăng sau khi tháng ngày trải qua nhanh chóng. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn cùng nơi quản lý đường thị sòng bạc chuyện làm ăn. Mời chào hơn 10 vị rất có sòng bạc kinh doanh kinh nghiệm giúp đỡ. Lại để bọn họ đề cử nhân tài. Tam giáo cửu lưu, ai cũng có thể được đề cử. Đường Kiến Vi cũng không ngại những người này xuất thân. Đường Kiến Vi tại mời chào nhân tài thời gian theo như lời nói rất nhanh tại Bắc Lăng phủ bên trong truyền ra. Chỉ cần có thể vì ta làm tốt sự, các ngươi quá khứ ta không có hứng thú, nhưng nhất định sẽ làm cho các ngươi cuộc sống tương lai có thịt ăn có uống rượu, có bạc kiếm lời. Đường Kiến Vi là xưng tên ra tay xa hoa. Rất nhiều người xin vào bôn nàng cũng là bởi vì nàng cho bạc cho đến thoải mái. Ai tại ở ngoài bôn ba bán mạng không phải vì sống tạm. Đại đa số tam giáo cửu lưu vì chính là có một miếng cơm ăn. Ai cho bọn họ cơm ăn bọn họ vì ai bán mạng. Mà đến Đường Kiến Vi nơi này, không chỉ có cho cơm ăn, còn có thể cho bọn họ mậu danh lâu cơm nước. Đường Kiến Vi mua lại Tây Thị một chỗ 2 tầng tiểu lâu. Hỏa tốc trang tập sau khi trở thành chuyên môn vì chính mình môn khách giải quyết 1 ngày 3 bữa căng tin. Nơi này cơm nước phẩm chất cùng mậu danh lâu đối ngoại kinh doanh phẩm chất giống như đúc. Chỉ cần là Đường Kiến Vi môn khách, bất cứ lúc nào đều có thể đi điếm đi ăn cơm. Ở chỗ này không cần cùng bình thường thực khách tách ra. Tất cả đều là người trong nhà. Làm sao làm ầm ĩ đều được. Ăn bao nhiêu không hạn. Ngươi nếu như cái bụng chứa đủ ngươi đem cả tòa nhà nuốt Đường Kiến Vi cũng không có ý kiến. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn một rảnh rỗi sẽ tới nơi này cùng đại gia tán gẫu một chút thiên. Ngoại trừ có thể rút ngắn cùng môn khách môn khoảng cách, tăng cường cảm tình ở ngoài, vẫn có thể từ các nàng tán gẫu chung được Bắc Lăng khắp nơi mới nhất tin tức. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn này một chiêu đặc biệt hữu hiệu. Các nàng không đem môn khách môn cho rằng nô bộc, hoàn toàn cho rằng huynh đệ tỉ muội đối xử. Tôn trọng người khác, tự nhiên cũng phải nhận được tôn trọng của người khác. Những này môn khách môn ăn no mặc ấm còn kiếm tiền. Làm lên sống đến từ đúng vậy đặc biệt ra sức. Điều này cũng làm cho là tại sao Đường Kiến Vi có thể trong thời gian cực ngắn đem Ngô gia 10 mấy sòng bạc bỏ vào trong túi. Đường Kiến Vi trước còn muốn nói nàng bên này hỏa tốc chiếm đoạt Ngô gia sản nghiệp. Ngô gia không thể không tìm nàng phiền phức. Tại động thủ trước nàng đã nghĩ kỹ. Nàng là hiểu rõ Ngô gia. Bây giờ A Tư đã cùng Ngô gia thoát ly quan hệ. Ngoại trừ Ngô Hiển Ý ở ngoài. Bất kể là Ngô gia đích xuất vẫn là chi nhánh. Không phải gần đất xa trời nửa thân thể dĩ nhiên xuống mồ lão hủ. Chính là một lòng chỉ vì chính mình kiếm lời cùi trỏ ra bên ngoài lừa đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Đối với người khác mà nói có lẽ gầy chết lạc đà so với mã lớn. Có chút lực uy hiếp. Thế nhưng đối với nàng Đường Kiến Vi tới nói. Có 100 loại phương pháp để Ngô gia ở trên người nàng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Dù cho là Ngô Hiển Ý tìm đến nàng phiền phức nàng cũng không úy kỵ tí nào. Niên thiếu thời điểm Đường Kiến Vi không biết Ngô Hiển Ý, mà hiện tại không biết nàng đã hoàn toàn không thèm để ý. Đường Kiến Vi không muốn đi biết Ngô Hiển Ý hiện ở trong đầu trang chính là cái gì. Đường Kiến Vi vạn phần xác định chính là chính mình sẽ không thoái nhượng nửa bước. Một khi lần thứ hai đối chọi gay gắt, nàng có thể tại Đông Tiểu Môn đâm Ngô Hiển Ý một đao, liền có thể lại đâm nàng đao thứ hai. Đường Kiến Vi cũng đã làm tốt cùng Ngô Hiển Ý giao chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới Ngô Hiển Ý không có mang theo người Ngô gia mã xuất hiện. Thay vào đó chính là người Lan gia đập phá Đường thị sòng bạc 3 nhà bãi. Hai bên nhân mã kịch liệt giao chiến sau khi Kinh Triệu Phủ tham gia trong đó. Kinh Triệu Doãn rất nhanh hiểu rõ đến. Ẩu đả hai bên nhân mã một là Lan thị bộ tộc thủ hạ. Một cái là nắm giữ trưởng công chúa Thừa Bình phủ Phúc Bài Thiên gia gia thần. Bất luận cho ai trị tội đều sẽ chọc một thân tao. Khôn khéo Kinh Triệu Doãn các đánh 20 đại bàn. Phạt chút bạc đóng vài ngày sau. cảnh cáo bọn họ không cho xúc phạm tới dân chúng vô tội. Sau đó cũng là đem người để cho chạy. Trận này xung đột rất nhanh tại Bắc Lăng phủ trung truyền ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Kiến Vi khẳng định là chịu thiệt phía kia. Dù sao Lan gia ác danh tại Bắc Lăng đã truyền lưu nhiều năm. Thủ đoạn của bọn họ có bao nhiêu hung tàn không cần nói cũng biết. Lan thị tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng Đường Kiến Vi cũng không kém nửa phần. Từ khi nàng biết được gia nương cái chết có thể là Lan gia một tay xử lý sau khi, liền đem Lan gia coi là không đội trời chung kẻ thù. Đối mặt kẻ địch nàng từ trước đến giờ sẽ không lòng dạ mềm yếu. Càng không cần phải nói còn có Lộ Phồn giúp nàng tọa trấn. Lộ Phồn đã từng là Đông Nam bang phái thiếu chủ. Những này bang phái trong lúc đó va chạm nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Càng có nhiều loại sửa trị phe địch cứng rắn thủ đoạn. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn tay nắm tay liên hợp không có để Lan gia chiếm được bán chút lợi lộc. Hai bên nhân mã đấu võ còn đang kéo dài. Lan gia cùng Ngô gia liên thủ xuất kích. Ngoại trừ sòng bạc ở ngoài, còn tại các màu xám lĩnh vực tìm Đường Kiến Vi phiền phức. Đường Kiến Vi vẫn trong bóng tối chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực. Chờ chính là một ngày như thế. Nàng đã không phải năm đó cái kia bị nàng nhị thúc một nhà đuổi ra đường phủ. Từ Cố Vô Thân chỉ có thể nhắm mắt cường chống đỡ tiểu nương tử. Đã từng non nớt tay bây giờ nắm thành cường mà mạnh mẽ quyền. Thủ hạ vô số tinh binh cường tướng. Bất luận ai tới tìm nàng phiền phức nàng đều có thể dành cho cường hãn đánh trả. Song phương liền như thế rằng co. Lẫn nhau tranh cướp. Ai cũng không có chiếm được càng to lớn hơn tiện nghi. Đường Kiến Vi dự định tinh biên một nhánh tuần tra đội. Mỗi ngày đến dưới cờ sòng bạc cùng tửu lâu tuần tra. Miễn là gặp phải gây phiền phức người. Giống nhau đem thu ném đến kinh triệu phủ đi. Nếu các nàng là dựa lưng thiên gia. Như vậy liền không thể cùng Lan gia cùng Ngô gia như vậy coi rẻ vương pháp. Không chỉ có không thể coi rẻ. Còn phải lợi dụng. Nếu là kinh triệu phủ có thể thẳng nhưng mà tốt nhất. Mặc kệ thoại các nàng lại lén lút giải quyết. Đã như thế. Quay đầu lại thiên gia muốn thanh toán thời gian. Cũng cho thiên gia đưa nàng bảo vệ căn cứ. Đường Kiến Vi thầm nghĩ. Thiên gia lựa chọn ta thực sự là quá sáng suốt. Đường lui cũng không cần thiên gia sắp xếp. Ta tự mình sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Cho thiên gia giảm bớt bao nhiêu gánh nặng a, bởi vì có thể cùng Lan Ngô hai nhà tranh chấp. Đường Kiến Vi tiếng tăm trái lại càng lúc càng lớn. Dần dần có rồi khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật khí chất. Từ năm đó, Bác Lăng song vi, lắc mình biến hóa thành Bác Lăng nữ ma đầu. Lan Ngô hai nhà hợp lực xuất kích cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng là để Đường Kiến Vi có chút ngoài ý muốn. Trước đoạn thời gian nàng thám tử còn mang đến tin tức. Nói người Lan gia đến nhà đi Ngô gia náo loạn một đại trang. Chính là bởi vì Ngô Hiển Ý chậm chạp không cùng Lan Dĩ Vi viên phòng. Lan gia thực sự là nuốt không trôi cơn giận này. Càng có trên phố nghe đồn nói nếu là Ngô Hiển Ý không nữa nhà viên phòng chuyện này làm thỏa đáng. Liền muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Sau này cũng đừng hy vọng lại dựa dẫm Lan gia. Nguyên bản Ngô gia có Ngô lão gia tử chủ trì đại cục. Vẫn tính là có khẩu sức sống. Nhưng là Ngô lão gia tử xuôi tay đi về phía tây. Ngô gia đại lang đại náo linh đường muốn Ngô Hiển Ý giao ra gia chủ bài phù. Bất luận lúc trước Ngô Hiển Ý làm sao sinh động, chung quanh mời chào, Ngô gia bên trong xảy ra vấn đề. Như vậy Ngô gia sụp đổ tất ở trước mắt. Đường Kiến Vi còn chờ xem hai nhà bọn họ lẫn nhau nội đấu náo nhiệt. Không nghĩ tới trong nháy mắt chuyện này đối với thân gia liền nhất trí đối ngoại. Nói vậy Ngô Hiển Ý vì Ngô gia, cuối cùng cũng coi như là cùng Lan Dĩ Vi đem này phòng cho viên xong chưa? Đem chuyện này ở trong lòng quá một lần, Đường Kiến Vi chỉ cảm thấy buồn nôn. May là lúc trước nàng không có thật sự gả cho Ngô Hiển Ý, nếu không khó bảo toàn có một ngày Ngô Hiển Ý sẽ vì lợi ích của gia tộc đưa nàng bán. Sự tình kiểu này nàng Ngô Hiển Ý thật sự làm được. Mấy ngày sau, Vệ Từ sai người để Đường Kiến Vi đi Minh Nhật Sơn Trang một tự. Vệ Từ gia thần mời để Đường Kiến Vi hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng trưởng công chúa tại Đáo huyện trải qua cái kia một lần làm sao cũng đến tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm mới có thể trị chữa khỏi đau lòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp người. Bất luận làm sao, trưởng công chúa là bởi vì các nàng đồng gia ngoại tổ mẫu mới đau lòng. Đường Kiến Vi làm đồng gia tức phụ, dựa dẫm trưởng công chúa mưu sĩ, nên động viên thời điểm vẫn phải là tốt tốt động viên. Động viên trưởng công chúa sự tình rơi vào ai trên người cũng phải sầu ngóc đầu. Nhưng đối với Đường Kiến Vi mà nói, nhưng là bắt vào tay. Vừa vặn mấy ngày nay nàng đang nghiên cứu mùa xuân chủ đánh tân món ăn. Bị canh loãng cây tể thái bách trang quyền, thuốc huân thịt bò phan sơn chi hoa, gia nhập bồi hồi hoa hoa lộ chế thành dao răng đường. Tự nhiên cũng ít không được 3 năm trần nhưỡng một chén hoài cổ. Đây chính là Đường Kiến Vi chân bảo. Để Đường Phục cùng Đồng Lân theo bưng rượu món ăn cùng nơi đi rồi minh nhật sơn trang. Đã đến sơn trang phát hiện Đồng Thiếu Huyền cũng tại. Có thể tưởng tượng được nàng là theo thiên tử đến. Đường Kiến Vi khoảng thời gian này bận bịu trong tay sự tình. Đồng Thiếu Huyền cũng ngày ngày điểm mão ứng kém. Chú thì hai người hầu như không có thời gian gặp mặt. Cũng chỉ có buổi tối về đến nhà mới có thể nói trên một lúc. Hai nàng mỗi người có các một tay. Cảm giác mệt mỏi làm cho nàng hai không cách nào nói lên quá thời gian dài thoại. Ủ rũ thúc giục các nàng rất nhanh gắn bó mà ngủ. Càng không cần phải nói thường xuyên còn cần tại nửa đêm lên hống một hống A Nan. Giúp nàng thay cái tã. Dù cho là ngủ ở trên một cái giường người yêu. Nhưng ban ngày gặp mặt rất ít. Vì lẽ đó ăn mặc quan bào mang khăn vấn đầu. Thanh tú lại đoan trang Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi mà nói. Đặc biệt mới mẻ. Hôm nay Đồng Thiếu Huyền môi sắc tươi đẹp ướt át. Nhìn chính là lén lút dùng nàng khẩu chi. Cùng Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt thanh tú ngoài ý muốn tạo nên tương phản bầu không khí. Như là bị Đường Kiến Vi trà đạp quá tự. Nhiễm phải nàng màu sắc. Đường Kiến Vi sau khi vào cửa nhìn thấy thê tử. Bị thê tử Mỹ đến hồn vía lên mây. Mất tập trung cho duy trướng sau khi vệ từ cùng vệ tập thỉnh an. Để Đường Phục Đồng Lân đem rượu món ăn thả xuống. Một bên cho vệ từ giới thiệu hôm nay đưa tới sản phẩm mới. Một bên không ngừng tràn đầy phấn khởi đánh giá Đồng Thiếu Huyền. Ban ngày an niệm cũng quá đẹp đẽ. Nếu là nói buổi tối đổi tẩm y, phân tán tóc nàng. Mang theo một luồng lười biếng mềm mại khí tức. Như vậy chú thì một thân nghiêm túc quan bào Đồng Thiếu Huyền. Liền có một luồng uy nghiêm đáng sợ cấm dục khí. Nhìn đến Đường Kiến Vi xuân tâm dập dờn. Nhưng là. Chẳng biết vì sao Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi cũng hài lòng không đứng lên. Giữa chân mày mang theo một luồng vẻ u sầu. Cứ việc phần này vẻ u sầu vì nàng bằng thêm một loại càng làm cho Đường Kiến Vi muốn tha ma sát tâm tư của nàng. Đường Kiến Vi nhìn ra rồi. An niệm đây là thật sự có tâm sự. Hơn nữa sự còn không nhỏ. Sao rồi? Đường Kiến Vi kể nàng nghẹ giọng hỏi. Đồng Thiếu Huyền muốn mở miệng. Thế nhưng chuyện này thật giống rất phức tạp, làm cho nàng muốn nói lại thôi. Đang lúc này, vệ tập cùng vệ từ kết thúc tại duy trướng sau khi nói chuyện. Tỷ nữ đem duy trướng tạo ra, tôi tớ môn theo lệ kiểm tra xong đồ ăn sau khi. Vệ từ nói, cho ngồi, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ngồi vào duy trướng bên trong. Bốn người ngồi đối diện nhau, cứ việc trong lòng có chút thấp thỏm. Thế nhưng Đường Kiến Vi vẫn là dẻo miệng hướng về vệ gia tỉ muội giới thiệu còn chưa chân chính ra thị trường tỉ mỉ kiệt tác. Làm cho các nàng trước tiên thưởng thức một hồi. Có hay không phù hợp khẩu vị. Hữu tâm, vệ tư thần sắc bình tĩnh cầm lấy đũa. Đường Kiến Vi phát hiện tâm tình của nàng tựa hồ cũng không tệ lắm. Cứ việc rất rõ ràng gầy gò một chút. Nhưng chính là bởi vì hao gầy. Làm cho nàng nhìn qua càng tinh thần. Cảm ơn trời đất, trưởng công chúa cũng không vì ngoại tổ mẫu mất mà chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trái lại có loại cùng lúc trước không giống nhau lắm thông suốt. Vệ từ mang theo không giống cường chống đỡ mỉm cười. Thưởng thức đồ ăn và rượu ngon. Tâm thần thoải mái. Vệ tập nhưng là nhất quán khiến người ta xem không hiểu. Đồng Thiếu Huyền như cũ yêu sầu tâm ý không tiêu tan. Đồng Thiếu Huyền có gì tâm tư? Đường Kiến Vi nhưng quá muốn biết. Nàng này nôn nóng tính tình hoàn toàn nhẫn không được. Liền tại án dưới nắm chặt rồi tay nàng. Nửa người trên kề nàng. Nhẹ giọng hỏi gió. Xảy ra chuyện gì? Chưa kịp Đồng Thiếu Huyền cho nàng trả lời. Vệ tập liền mở miệng trước. Chẫm người tại Đông Nam thời gian. Tây Nam tình hình trận chiến vạn phần sốt ruột. Chẫm phái đi Nguyễn Tướng Quân chết thảm Tiền Xuyên. Mà cái kia Lan Trọng Vũ dựa vào Nguyễn Tướng Quân cái chết. Trắng trợn thu mua lòng người. Bây giờ dĩ nhiên xưng bá Tây Nam. Rất nhiều quyền tự lập chi tượng. Là chẫm sơ sẩy. Chỉ nhớ rời đi Bắc Lăng tự nhiên có thể sướng vừa ra kế bỏ thành trống. Làm cho Lan Huyền cho rằng có thể thừa lúc vắng mà vào. Do đó giết nàng cái không còn manh giáp. Không nghĩ tới Lan Huyền không có ở Bắc Lăng bị lừa. Tuy tại Đáo huyện nếm mùi thất bại. Đạt được chút vị đắng. Nhưng chân chính mưu tính chính là Tây Nam. Nguyễn Tướng Quân cái chết đối với Vệ Thương mà nói tổn thất nặng nề. Càng không cần phải nói Lan Trọng Vũ dẫm Nguyễn Tướng Quân cái chết đắc thế. Sẽ làm Lan gia kiêu ngạo càng sâu. Nói đến đây, vệ tập nắm bắt ly rượu nhấc mắt. Lan gia dĩ nhiên tại hướng về chẫm tiên chiến. Đường Kiến Vi nghe vệ tập lời nói này. Trong lòng đã có phương hướng. Càng thêm lo sợ, lúc nãy chẫm đã cùng Đồng Ái Khanh nói. Chẫm không thể tiếp tục đưa nàng ở lại Bắc Lăng. Ở lại của chậm bên người chậm rãi bồi dưỡng. Chờ nàng từng điểm một dưỡng lên. Nàng nhất định phải cấp tốc trưởng thành. Không trải qua châu huyện không nghĩ đài tỉnh. Đây là tổ tiên lập xuống đến quy củ. Càng là một tên đại thương muốn thần nhất định phải trải qua. Bây giờ Lan Trọng Vũ xưng bá Tây Nam. Mà Tây Nam còn có một châu hắn còn chưa đắc thủ. Cũng là Tây Nam vô cùng trọng yếu quân sự cứ điểm. Tề Châu. Tề Châu quyết không thể rơi vào Lan gia trong tay. Vì lẽ đó chẫm phong Đồng Trường Tư vì Tề Châu thứ sử. Đi tới Tề Châu ma khám. Vì chẫm bảo vệ Tề Châu. Vệ tập ngoái đầu nhìn lại. Nhìn Đường Kiến Vi nói. Đối đãi nàng tay cầm công huân hồi chiều. Chính là vệ thương trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại lý Tự Thiếu Khanh. Đường Kiến Vi biết. Lấy Đồng Thiếu Huyền tư chất. Được Tề Châu thứ sử vị trí. Đã là thiên tử đặc cách đề bạt, càng không cần phải nói đại lý Tự Thiếu Khanh. Đồng Thiếu Huyền năm nay chỉ là 20 tuổi, mà sát khám mấy năm trở về cũng là cái người trẻ tuổi. Thiên tử không dễ dàng hứa hẹn, mà lúc này nàng có thể ngay mặt ưng thuận này hứa hẹn. Đem như thế chuyện quan trọng giao cho nàng làm, có thể tưởng tượng được nàng đối với Đồng Thiếu Huyền vừa ý. Thế nhưng, nếu Tề Châu như vậy quan trọng, Lan gia chắc chắn cướp giật. Đồng Thiếu Huyền đi rồi Tề Châu. Có còn hay không mệnh trở về cũng chưa biết chừng. Đường Kiến Vi cả người rét run. Nàng hoàn toàn không muốn Đồng Thiếu Huyền đi như vậy địa phương nguy hiểm. Nhưng là mệnh trời khó trái. Thiên tử dĩ nhiên mở miệng. Cái kia chính là thánh chỉ. Liền là các nàng nhà vận mệnh. Chương 286. Đèn đuốc lộng lẫy. Sa mã như cũ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi từ Minh Nhật Sơn Trang trên đi xuống. Trong ngày thường lúc nào cũng có không nói hết thoại hai người. Dọc theo con đường này hiếm thấy không có mở miệng. Rất rõ ràng, hai người tâm tư đều bị Đồng Thiếu Huyền sắp sửa nhậm chức Tề Châu Thứ Sử sự tình nhốt lại. Đi tới giữa sườn núi thì, trước mặt gặp phải vừa tan chiều liền hướng vệ từ nơi này chạy Đào Vãn Chi. Dĩ vãng Đào Vãn Chi nhìn thấy Đường Kiến Vi, hơn nửa tình huống đều mang theo như vậy điểm ngoài cười nhưng trong không cười dối trá. Trong lời nói thoại ở ngoài hoặc là lời nói ẩn giấu sự châm chọc, hoặc là như mới vừa uống bát giấm chua, chua đến huân người con mắt, chính là bởi vì Đào Vãn Chi mong muốn đơn phương cho rằng tình địch, trong lúc đó không thể buông tha thì tất có mũi nhọn đấu với đao sắc. Hiếm thấy hôm nay Đào Vãn Chi nhìn thấy Đường Kiến Vi. Chân tình thực lòng đối với nàng cười. Liền khóe mắt mơ hồ có thể thấy được đường vân nhỏ đều có vẻ đặc biệt thân thiết. Đào Vãn Chi nói. Vậy thì đi rồi chưa? Hôm nay đến cho Điện Hạ đưa món gì ăn ngon. Tốt nhất không cần lại cho nàng đưa rượu mạnh. Gần nhất Điện Hạ lại thập tập tục xấu. Quang uống rượu không thích ăn cơm nước. Nhưng là sầu chết ta. Đào Vãn Chi lời nói này, giữa những hàng chữ hoàn toàn lộ ra chính cung nương nương khí độ. Đường Kiến Vi vừa nghe là biết nói nàng gần nhất cùng trưởng công chúa trong lúc đó quan hệ tăng nhanh như gió. Xem ra bởi vì ngoại tổ mẫu mất, Vệ Từ xác thực là nghĩ rõ ràng. Đào Vãn Chi cho là nhân cơ hội nắm lấy Vệ Từ tâm. Liên quan đối với Đường Kiến Vi địch ý cũng tan thành mây khói. Không thể không nói, điều này làm cho Đường Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm. Đường Kiến Vi đối với Đào Vãn Chi cười nói. Đào tỷ tỷ yên tâm đi, chỉ đưa một bình 3 năm trần nhưỡng. Vừa nãy điện hạ chỉ là uống xoàng mấy chén, nên không lo lắng. Huống hồ chúng ta loại thân phận này không thể tại điện hạ trước mặt nhắc tới cái gì. Nói điện hạ cũng không thể nghe, còn phải là đào tỷ tỷ thoại. Điện hạ mới hướng về trong lòng đi. Đường Kiến Vi lời này chính là trực tiếp vì Đào Vãn Chi kiến tạo một tòa chính cung nương nương phong bi. Thuận tiện đưa nàng ổn thỏa ôm đi tới. Nói cho nàng, không nhân hòa nàng cướp vị trí này. Đường Kiến Vi cùng Vệ Từ qua nhiều năm như vậy lẫn nhau chế nhạo tính kế lẫn nhau. Chỉ là cũng là bởi vì năm đó Vệ Từ muốn chiêu nàng vào phủ. Đường Kiến Vi giả bộ bệnh chưa đi. Phất này đương triều trưởng công chúa mặt mũi. Thêm nữa trưởng tôn giận lưu lại nhiệt duyên. Thúc đẩy hai người trong lúc đó lén lút đâm dao găm lạc thú. Chỉ là cây đao này cũng không phải cái gì thật có thể hại người đao. Mà là lấy sung sướng cả người làm chủ. Lẫn nhau phá nhỏ mềm mại đao. Đại đa số tình huống hai người vẫn là đứng đồng nhất điều chiến tuyến. Đường Kiến Vi có nhà của chính mình thất. Có người chính mình yêu. Sao có thể thật sự nhớ trưởng công chúa. Đào Vãn Chi nghe xong Đường Kiến Vi thoại. Quả nhiên vô cùng được lợi. Híp mắt cười nói. Vậy thì tốt rồi, Tam Nương, Trường Tư, trước tiên cáo từ. Đào Vãn Chi chưa từng có gọi Đường Kiến Vi gọi đến như vậy thân thiết. Liên quan Đồng Thiếu Huyền đều dùng tràn ngập đồng liêu tình nghĩa tự. Xem ra Đào Vãn Chi tâm tình là thật không tệ. Song phương sau khi rời đi, hai người đứng xe ngựa trước. Đồng Thiếu Huyền trước sau như một giúp Đường Kiến Vi đem xe ngựa mảnh nhấc lên. Giơ lên cánh tay khi nàng tay vịn. Cứ việc trong lòng trên đè lên sự tình, nhưng Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi quan tâm nhưng một phần không thiếu. Đường Kiến Vi không có lập tức đi tới, mà là nắm chặt rồi Đồng Thiếu Huyền tay. Ngươi đang lo lắng sao? Đường Kiến Vi dùng hai tay đưa nàng lạnh cả người tay nắm chặt. Ôn nóng, Đồng Thiếu Huyền nghe nàng hỏi như vậy, mi tâm tiểu sơn trồng đến càng cao hơn. Đường Kiến Vi thấy nàng tâm sự nặng nề, liền biết không có thể cùng với nàng cùng nơi để tâm tình đi xuống. Toàn ra đều mặt mày ủ rũ thoại chỉ có thể lẫn nhau lôi kéo càng mất mát. Này không phải là nhà các nàng nên có bầu không khí. Cũng sẽ để Đồng Thiếu Huyền càng lo lắng lo lắng. Lo lắng cái gì a? Đường Kiến Vi con mắt sáng như tuyết. Dùng đẹp đẽ lại ung dung ngữ khí hỏi nàng. Chúng ta một nhà 3 người tại cùng nơi. Có chuyện gì đồng thời vác? Có ta che chở ngươi. Ngươi sợ cái gì? Không được. Đồng Thiếu Huyền nói. Các ngươi không thể theo ta cùng nơi đi Tề Châu. Đường Kiến Vi đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Đem tay nàng đặt ở trên gương mặt của chính mình. Đường Kiến Vi gò má nóng lên. Cùng nàng nhìn chăm chú người yêu thì. Cái kia ánh mắt nóng bỏng bên trong cất giấu hừng hực. Giống như đúc. Tại sao? Đường Kiến Vi như là biết nàng sẽ nói như vậy, nhưng có chút khổ sở. Đồng Thiếu Huyền không dám xem thêm thê tử, chỉ lo lại nhìn nhiều. Mới từ Sơn Trang đi xuống này một đường sở kiên định quyết tâm, sẽ bị nàng trong ánh mắt quyến luyến đánh nát. Tề Châu quá nguy hiểm, đó là Lan gia địa bàn, là đại thương Tây Nam phòng tuyến cuối cùng. Có thể tưởng tượng được ở nơi đó tranh cướp sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Không chỉ có thể sẽ phát sinh chiến loạn, càng cần phải kín đáo điều đình. Ta không thể để cho ngươi đi, chớ nói chi là A Nan. Còn tưởng rằng Đường Kiến Vi sẽ tiếp tục nói cái gì. Nhưng Đường Kiến Vi không có. Hai người luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn, mà đến lúc này, nhưng rất có ăn ý đem nhanh mồm nhanh miệng đều thu lại. Không muốn để cho đối phương làm khó dễ. Cũng biết nói nhiều hơn nữa thoại đều không làm nên chuyện gì. Đồng Thiếu Huyền không phải đi du ngoạn, thậm chí không phải đi địa phương ngắn ngủi việc chung. Nàng là chân thật làm thiên tử hôn phái thứ sử, muốn đi Tề Châu cùng Lan gia thế lực chính diện tranh đấu. Đừng nói nàng sau khi trở về, thiên tử hứa hẹn đại lý Tự Thiếu Khanh quan chức, tại đại thương trăm năm quốc tộ bên trong là gần như không tồn tại. Chính là Tề Châu này Tây Nam trọng trấn thứ sử chức vị. Nhìn chung đại thương lịch sử cũng tuyệt đối không có An Niệm cái tuổi này nhậm chức. Không nói Tề Châu bực này cứ điểm, đổi lại những châu khác, 20 tuổi thứ sử, e sợ Đồng Thiếu Huyền cũng là đầu một. Vệ tập đưa nàng điều nhiệm Tề Châu công văn vừa ra, chỉ sợ sẽ kinh động triều chính, càng là sẽ bị đầu trên vô số tấu chương, để thiên tử cân nhắc. Nhưng nghe lúc nãy vệ tập nói, hẳn là hạ quyết tâm, muốn tỉ mỉ bồi dưỡng An Niệm. Mặc dù có Đông Tiểu Môn công lao tại trước tiên, vệ tập lần này bắt đầu dùng An Niệm, muốn gánh vác cỡ nào áp lực, vừa xem hiểu ngay. Nếu là An Niệm có thể bắt Tề Châu, thậm chí là tuyệt địa phản kích vững chắc Đông Nam thoại, quay đầu lại nàng mang theo công hồi triều, vệ tập chính là đẩy nâng hướng áp lực bồi dưỡng được một vị thiếu niên anh hào, càng là đưa nàng thần đồng danh tiếng chứng thực. Đến thời điểm đừng nói là đại lý Tự Thiếu Khanh, chính là bái tướng con đường cũng sẽ một đường trôi chảy. Đồng ra là vệ tập tại tỉ mỉ đánh bóng một thanh kiếm. Từ hậu cung đến tiền triều, vệ tập muốn chính là Đồng gia có thể trở thành kiềm nén Lan thị một đời mới quyền quý. Lan thị ý đồ rõ ràng, hùng hổ dọa người, vệ tập cũng không sợ lượng ra bản thân bảo kiếm, mà song phương tranh cướp cực kỳ trọng yếu điểm. Trước mắt ngay ở Tề Châu, Đường Kiến Vi biết, nàng An Niệm là nhất định phải đi Tề Châu, cũng vạn phần muốn đi. Nàng đọc nhiều năm như vậy sách, ghét cái ác như kẻ thù, càng là lòng mang thiên hạ, không muốn chính mình đồng bào bị tặc nhân bắt nạt hại. Trước mắt là nàng thủ hộ đại thương Sơn Hà, đẩy lùi tặc nhân, kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt. Nàng một thân huyết tính rốt cục có cùng Lan gia chính diện tranh tài cơ hội. Nàng muốn đi, Đường Kiến Vi biết nàng không chút nào lùi bước tâm ý, nàng phát sầu chính là làm sao khuyên bảo Đường Kiến Vi cùng A Nan lưu lại. Không nên cùng nàng đồng thời đặt mình trong nguy hiểm. Người đi đi, Đường Kiến Vi nhắm mắt lại. Cảm thụ nàng mềm nhẵn, bị nhiệt độ của người chính mình ấm áp lòng bàn tay cảm xúc. Vừa vặn Bác Lăng bên này còn có một đại sạp hàng nát sự tình cần ta xử lý. Ngô gia cùng Lan gia liên thủ quấy rối, phỏng chừng còn phải tranh cãi nữa một thời gian. Không có nhanh như vậy yên tĩnh. Người liền yên tâm đi Tề Châu đi. Chuyện trong nhà liền giao cho ta. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới Đường Kiến Vi sẽ tùy tiện như vậy thả nàng một mình đi Tề Châu. Một đôi mắt to bên trong sáng lấp lánh, viền mắt tại Đường Kiến Vi nhìn kỹ đỏ lên. Đường Kiến Vi thấy nàng bộ này dáng vẻ, không có theo nàng cùng nơi khóc, trái lại nở nụ cười. Ôi, Đồng Thứ Sử lại còn khóc nhè. Truyền đi nhưng là phải để người chê cười. Làm sao rồi? Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi đi rồi Tề Châu, ta cùng A Nan nương hai tại Bác Lăng bị người bắt nạt. Yên tâm, ngươi tức phụ ngươi còn không biết sao? Chỉ có ta bắt nạt của người khác phân, nào có người khác bắt nạt ta. Ngươi cái kia bảo bối khuê nữ càng là lợi hại, quyền đấm cước đá dáng vẻ, không có quá 2 năm phải so với ta còn lợi hại hơn. Ngươi a, yên tâm đi thôi. Đường Kiến Vi rộng lượng cùng hiểu ý xác thực cho Đồng Thiếu Huyền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nếu là Đường Kiến Vi chết sống muốn theo nàng cùng nơi đi, nàng nhất định có thể tận tình khuyên nhủ nói lên một cái sọt khuyên can. Nhưng hôm nay nàng một chút đều không có muốn theo đi ý nghĩ. Đồng Thiếu Huyền không nhịn được có chút thất lạc lập dị. Người chính là như vậy mâu thuẫn. Bất luận Đồng Thiếu Huyền kiểu không lập dị, sau 15 ngày xuất phát đi tới Tây Nam Tề Châu, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nguyễn Du làm Đồng Thứ Sử Trường Sử sẽ theo nàng cùng nơi đi. Có Túc Trí đa mưu Nguyễn Du hộ giá hộ tống, Đường Kiến Vi hơi hơi an tâm một điểm. Nàng để Thẩm Hội Dụ theo Đồng Thiếu Huyền cùng nơi đi tới Tề Châu. lại từ thủ hạ chọn 20 tên nhất là phải dùng tinh nhuệ tùy tùng Đồng Thiếu Huyền. Cần phải bảo vệ nàng an toàn. Đồng Thiếu Huyền khuyên nhủ. Ngươi nhưng đừng đem có thể làm việc nhi có thể mọi người phái cho ta. Ngươi tại Bắc Lăng bên này chính là dùng người thời điểm. Đường Kiến Vi đối với phán đoán của chính mình rất tin tưởng. Yên tâm, nhân thủ sai tự có đạo lý của ta. Ta còn cảm thấy này 20 người căn bản không đủ đây. Tuy nói Tề Châu bên kia sẽ có người tiếp ứng. Cũng có Tề Châu chú quân. Thế nhưng dọc theo con đường này mặc dù có thiên tử hôn phái hộ vệ. Cũng không có thể bảo đảm 12 canh giờ đều đối với ngươi an toàn để bụng. Thẩm Hội Dụ tự nhiên tại bên cạnh ngươi chốc lát không rời. Ngươi phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng rời đi tầm mắt của nàng phạm vi. Mà cái khác 20 người sẽ thay phiên tại ngươi gần nhất địa phương. Thay thế ta bảo vệ ngươi an toàn. Nghe được. Thay thế ta. Ba chữ này. Đồng Thiếu Huyền trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt không muốn. Đây là chúng ta thành thân tới nay. Lần thứ nhất cách xa nhau như vậy xa. Lâu như vậy. Đồng Thiếu Huyền cái trán chống đỡ tại Đường Kiến Vi trên vai. Ngữ điệu là vững vàng. Thế nhưng Đường Kiến Vi bả vai đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng bị nàng lệ ướt. Đúng vậy. Đường Kiến Vi vỗ về phía sau lưng nàng. Ta nên suy nghĩ nhiều ngươi a niệm. Đồng Thiếu Huyền tâm bị nàng câu nói này tàn nhẫn mà bóp một cái. Cảm giác đau đớn giật đầy toàn bộ lồng ngực. Nhưng là nàng không thể tiếp tục khóc rồi. Nàng nếu là không chịu nổi ly biệt nỗi khổ. A Thận chỉ có thể càng thêm lo lắng nàng. Đồng Thiếu Huyền đem đầu dương lên. Mặt dán vào thê tử mặt. Giơ lên cánh tay dài đem Đường Kiến Vi quyển vào trong ngực của chính mình. Tỉ mỉ mà ngửi trên người nàng hương vị. Muốn tại chia lìa đêm trước. Đêm này tập mãi thành quen khí tức triệt để khắc vào trong đầu của chính mình. Mãi mãi cũng không từ trong ký ức biến mất. Đồng Thiếu Huyền cho Đáo Huyện Gia Nương phát ra nhanh tin. Giải thích rõ ràng chính mình muốn đi Tề Châu nhậm chức thứ sử. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Đối đãi nàng tại Tề Châu ma sát khám mấy năm sau hồi triều. Chính là đại thương trẻ tuổi nhất đại lý Tự Thiếu Khanh. Đây chính là trói lọi cửa nhà đại hỷ sự. Đồng Thiếu Huyền lưu loát viết một đại thông. Giữa những hàng chữ đều là ưa thích chi từ. Chính là chỉ lo Gia Nương vì nàng lo lắng. Cho Gia Nương nhanh tin phát sau khi đi ra ngoài. Cũng cho các tầm tình viết một phong thư. Trong thư nói ngữ vui vẻ. Nói nàng bước các tầm tình gót chân. Muốn đi tới Tề Châu tiền nhiệm. Cái kia đại Tây Nam khí hậu ẩm ướt mà nóng bức. Là chứ danh lò lửa. Cắt ngưỡng quang ngươi tại đất Bắc thổi gió lạnh. Ta tại Tây Nam bị quay nướng. Đến cùng là bạn thân. Vận mệnh đều là giống nhau. Như vậy nhấp nhô. Phong thư này trước hơn nửa trình đều là sung sướng tự diễu cùng vui cười tức giận mắng. Cuối cùng dẫn theo một tia yểm không giấu được khổ sở. Ngưỡng quang. Ngươi nói chúng ta chuyện này đối với khó tỉ khó muội. Khi nào mới có thể lại gặp lại a trước khi lên đường tuyết bóng đêm. Đồng Thiếu Huyền tại Mậu Danh Lâu lấy cái phòng nhỏ. Mời Bạch Triệu Sơ cùng Thạch Như chắc cùng nơi ăn chút gì. Uống điểm nhi. Thuận tiện nói lời từ biệt. Biết được Đồng Thiếu Huyền muốn nhậm chức Tề Châu Thứ Sử. Hai vị này đồng môn bạn thân tâm tình đều rất phức tạp. Cũng không biết có nên hay không chúc mừng nàng thăng quan thăng đến nhanh như vậy. Dù sao Tây Nam bây giờ tình huống toàn bộ triều chính cũng biết. Đi chỗ đó nhi chính là muốn tan dã Lan Trọng Vũ cuồn cuộn ngất trời thế lực. Làm không cẩn thận một cái mạng cũng phải chết ở nơi đó. Đồng Thiếu Huyền biết hai nàng đều lo lắng cho mình. Vì lẽ đó cố ý không nói con đường phía trước. Chỉ hồi tưởng năm xưa. Nói các nàng tại Túc Huyện đọc sách tháng ngày. Nói Túc Huyện những kia ăn ngon quán nhỏ tử. Nói Bạch Lộc Thư Viện mùa xuân bên trong liền thiên hoa đào. Nói Khổng Tiên Sinh Mạnh Tiên Sinh. Nói luôn bị huấn nhưng xưa nay không cải chính. Bây giờ cùng các nàng cách xa nhau ngàn dặm cắt ngưỡng quang. Ba người nói cùng cắt ngưỡng quang năm đó tại Bạch Lộc Thư Viện cùng Khổng Tiên Sinh Mạnh Tiên Sinh đấu trí so dũng khí chuyện cũ. Ngửa đầu cười to, cười ra nước mắt, xưa nay bên trong cũng không thế nào uống rượu ba người. Này bóng đêm uống thả cửa không ngừng, không say không về, đặt trong nước nóng nóng rượu chú tỏa ra từng trận hương tửu. Trăng tròn viên la cửa sổ ở ngoài, yên lặng không hề có một tiếng động tiết lớn bay là tả đặt ở một cành no đủ hồng mai bên trên. Bác lăng cảnh đêm, lâu tạ san sát, đèn đuốc óng ánh, sa mã như cũ, mặc dù không muốn, cuối cùng cũng có từ biệt. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt khẽ biến thành đỏ, bưng rượu lên tràn, kính hai vị tri kỷ, chỉ mong thân trường kiện, phu thế biện xa xôi. Triệu Sơ, Công Ngọc, từng người bảo trọng, tác giả có lời muốn nói. Chỉ mong thân trường kiện, phu thế biện xa xôi. Tống, Tăng Địch Thủy điều ca đầu, Khê Sơn đa thắng sự, cách chương.